Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 649, chương 649, độc giác thú vương. Thạch Phi Giao cũng đi tới, đúng vậy A Tiểu Hạo Hạo, 30 vạn dặm lộ trình, thế nhưng là tràn đầy nguy hiểm, mà lại trong đó có 10 vạn dặm đều là người ở tuyệt tích địa phương. Thế nhưng là có không ít cường đại hung thú, thôn dân cùng bọn nhỏ cũng đang khuyên ngăn Thạch Hạo. Thạch Hạo hai tay nắm thật chặt quyền, ánh mắt nhìn về phía lão liễu thụ mặt cắt bên trên. Cha, cha chớ ngủ nữa, Tô Dương mở mắt ra, một cái xoay người đến cây liễu mặt cắt biên giới, còn buồn ngủ nhìn về phía Thạch Hạo. Tiểu Hạo Hạo, ngẫm lại người cái kia ca ca. Hắn nhưng là có cường đại thiên phú, còn có cường đại gia tộc làm hậu thuẫn, có thể cho đánh cung cấp đếm không hết công pháp và tài nguyên. Ngươi muốn báo thù, cũng chỉ có thể nỗ lực mồ hôi và máu đi làm bản thân mạnh lên. Thạch Hạo trọng trọng gật gật đầu, trong lòng đã có quyết định, muốn đi ba bên ngoài 10 vạn dặm du lịch một vòng. Thạch Lâm Hổ cùng Thạch Phi Giao bọn người kích động lên. Cùng một chỗ tốt âm thanh nói ra, tộc trưởng, Hạo Hạo còn nhỏ a, 30 vạn dặm đường, chờ hắn lớn lên một chút lại đi đi, nhỏ như vậy đứa bé, độc thân trên một người đường, đồ chơi ra chút ngoài ý muốn, đây chính là, thế nhưng là mệnh đều sẽ rớt a. Tô Dương nhìn xem quần tình kích phấn các thôn dân, đánh cái thật to ngáp, các người a. Ai nói Tiểu Hạo Hạo một người lên đường, ta cũng sẽ bồi tiếp hắn. Các người cũng yên tâm đi, không có vấn đề. À, vậy liền yên tâm, có tộc trưởng đi theo, tuyệt đối không có vấn đề. Thạch thôn đám người lập tức không đang khuyên ngăn, thế nhưng là vội vàng chuẩn bị đi xa đồ vật. Thạch Hạo gãi gãi đầu, xem nói với Tô Dương, cha, người cũng muốn đi theo à. Thế nhưng là liễu thần nói chỉ cần một người đi ma luyện. Liễu thần già nên hồ đồ. Rồi, cha không đi theo. Ngươi nếu là lạc đường chạy mất làm sao bây giờ? Đi bắt hai đầu độc giác thú làm thú cưỡi. Chúng ta ngày mai liền xuất phát. Tốt đi, kia Hạo Hạo liền đi bắt độc giác thú. Thạch Hạo nói một câu, liền chạy ra khỏi thôn, tìm kiếm độc giác thú tộc quần. Liễu thần dòng độc đinh cành liễu một trận lừa dối, yếu ớt nói, đại ca, ta lão liễu mặc dù già, nhưng là căn bản cũng không có hồ đồ, ngươi không phải lên lần nói, muốn, cảm nhận được Tô Dương bất thiện ánh mắt, liễu thần ngoan ngoãn sửa lại từ, đại ca nói đúng lắm, ta lão liễu già nên hồ đồ rồi, ai nha sống một cái kỷ nguyên, cái tuổi này là có chút lớn. Đừng giả bộ, người diễn kỹ này đơn giản vô cùng chênh lệch, cũng không biết rõ người là thế nào lăn lộn thành trí tôn. Dọn dẹp một chút chuẩn bị cùng ta cùng đi ra đi. Liễu thần cành liễu cuốn thành một cái u cục. Đại ca, ta liền chỗ ở tại Thạch thôn rất tốt, ra ngoài thì không cần đi, người xem người cùng Thạch Hạo cũng không trong thôn, cũng nên lưu cái người thủ hộ Thạch thôn. Chứa đựng ít a, lưu người phân thần ở chỗ này là được rồi, mà lại 30 vạn dặm đường, một cái nháy mắt liền trở lại, ngươi có đi hay không? Không đến liền đem ngươi rễ cây cát. Liễu thần, ngoặc kép, im lặng liễu thần trong lòng một trận biệt khuất. Cái này đặc meo, liền phản kháng chỗ trống cũng không có a. Đối mặt bá đạo như vậy đại ca, có thể làm chỉ có phục tùng. Căn bản cũng không có thể cò kè mặc cả. Đi, phải đi, đại ca đi tới chỗ nào ta đều sẽ đi theo. Ta chính là đại ca trung thành nhất tiểu đệ. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị đi. Ngày mai liền lên đường ha. Tô Dương bàn giao một câu. Theo trên cây liễu nhảy xuống. Hướng Thạch Ốc đi trở về. Thạch Hạo tại Thạch Lâm Hổ đám người cùng đi. Tiến vào núi rừng bên trong. Thạch Lâm Hổ dẫn đường, dẫn Thạch Hạo tìm được một chỗ độc giác thú tụ tập khu vực. Một đám độc giác thú ngay tại trên đồng cỏ vui chơi chạy. Thạch Lâm Hồ cẩn thận nhìn xem độc giác thú quần. Tiểu Hạo Hạo, độc giác thú quần ngay ở chỗ này. Thế nhưng là tính tình của bọn hắn nổ tung vô cùng. Khó mà thuần phục, mà lại số lượng có bao nhiêu. Cùng không dễ bắt, Lâm Hồ thúc các ngươi tại nơi này chờ sao. Hạo Hạo ta đi qua bắt độc giác thú, khẳng định có thể bắt lấy bọn chúng. Tiểu Hạo Hạo, ngươi không nên vọng động a. Chúng ta vẫn là bày ra cạm bẫy đi. Những này độc giác thú thật không dễ bắt. Thạch Phi Giao đang nói. Thạch Hạo đã nện bước nhỏ chân ngắn vọt ra ngoài. Thạch Lâm Hổ một cái không có bắt lấy. Thật sự là Thạch Hạo tốc độ quá nhanh. Thạch Lâm Hổ kinh ngạc chính nhìn xem bắt trống không tay. Hạo Hạo tốc độ này thật sự là quá nghịch thiên a. Cái này tiểu tử về sau khẳng định nổi danh động thiên hà. Đừng nói về sau, ngươi mau nhìn xem độc giác thú quần đi. Độc giác thú Vương Đô bị Thạch Hạo bắt lấy. Thạch Phi Giao khẩn trương nhìn về phía nơi xa nói. Thạch Lâm Hổ cuống quýt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa độc giác thú quần. Độc giác thú trong đám, một mực bạch sắc độc giác thú vương bị Thạch Hạo cưỡi tại trên thân. Độc giác thú vương ngửa mặt lên trời tê minh, mãnh liệt lắc lư thân thể, muốn đem cưỡi tại trên người Thạch Hạo sóc nảy xuống tới. Mà cái khác độc giác thú cũng vây quanh ở hai bên, thỉnh thoảng dùng độc giác đính hướng Thạch Hạo. Thạch Hạo dùng sức đè xuống độc giác thú vương đầu, đem cái này thớt vương giả mãnh thú ấn cúi đầu. Độc giác thú vương bi phẫn gào thét. Một đám độc giác thú đối Thạch Hạo công kích càng thêm mãnh liệt. Thạch Hạo mỉm cười, theo độc giác thú vương trên thân nhảy xuống, trên không trung hướng về phía độc giác thú vương bụng lớn một quyền. Độc giác thú vương phát ra một tiếng gào thét, tứ chi rốt cuộc đứng thẳng không ở, quỳ trên mặt đất. Rơi trên mặt đất, Thạch Hạo dùng sức giơ lên độc giác thú vương, hướng về Thạch Lâm Hổ bọn người chỗ phương hướng lao đến. Độc giác thú quần sao có thể dễ dàng tha thứ vương giả bị bắt? Từng cái không muốn sống nữa giống như phóng tới Thạch Hạo. Có thả người chặn đường, có cúi đầu va chạm Thạch Hạo phía sau lưng, có há miệng muốn cắn xé Thạch Hạo thân thể. Thạch Hạo giơ cao độc giác thú vương, dùng một đôi nhỏ chân ngắn, trên không trung đá mạnh. Chốc lát sau, công kích Thạch Hạo độc giác thú liền cũng gào thét lấy nằm vật xuống một chỗ. Thạch Lâm Hổ bọn người thấy hóa đá, từng cái ngơ ngác cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cái này, đây cũng quá lợi hại đi. Độc giác thú vương liền bị như thế bắt trở lại, chúng ta lần trước phí hết như vậy đại lực tức. Đừng nói độc giác thú vương, liền liền phổ thông độc giác thú cũng không có bắt lấy. Không hổ là có 10 vạn cân cái này lực, chúng ta thật cùng Hạo Hạo không cách nào so sánh được a. Mà lại càng về sau sẽ càng không cách nào so sánh được. Thạch thôn đám người đang nói. Thạch Hạo đã giơ độc giác thú vương chạy trở về, đem độc giác thú vương trọng nặng ném xuống đất. Độc giác thú vương gào thét một tiếng, vô cùng phẫn hận nhìn xem Thạch Hạo, nhưng mà Thạch Hạo cũng không để ý tới độc giác thú vương. Quay người có chạy vào độc giác thú trong đám. Lần này độc giác thú quần nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức bối rối đại loạn bắt đầu. Độc giác thú hướng từ phía bốn phương tám hướng phân chia chạy trốn. Căn bản không dám cùng Thạch Hạo giao phong. Thạch Hạo chạy nhanh chóng, rất nhanh liền cưỡi lên một đầu tươi màu đỏ độc giác thú. Tươi màu đỏ độc giác thú tê minh một tiếng, liền ngừng bước chân, tựa hồ đã nhận mệnh, không có ý định lại phản kháng. Thạch Hạo vui sướng hài lòng sờ lên đại hồng độc giác thú cổ. Đại hồng ngoan a, so tiểu bạch nghe lời nhiều. Chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem tiểu bạch đi. Đại hồng độc giác thú liếc mắt, vui vẻ hướng Thạch Lâm Hổ bọn người phương hướng chạy tới.